Tôi thử đổi mấy vị trí, nhưng cảm giác đó vẫn còn, da gà toàn thân tôi đều đã nổi hết lên, tôi muốn vào nhà tìm Trần Tiên Sinh, nhưng thời điểm tôi đi qua linh đường, tôi đột nhiên tìm thấy đôi mắt đang nhìn tôi. Di ảnh thợ xây Trần, ánh trăng bạc chiếu xuống, rọi lên di ảnh trắng đen của chú ấy, cứ như đầu của chú ấy đặt trên bàn, mà cặp mắt kia cứ nhìn thẳng vào tôi. Tôi vội vã tránh khỏi tầm mắt, bước sang trái vài bước muốn tránh khỏi tầm nhìn của chú ấy. Kết quả, lúc tôi đưa mắt nhìn, phát hiện con mắt của chú ấy cũng chuyển sang góc độ tôi đứng, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu trở nên khó khăn, tôi rất muốn gọi Trần Tiên Sinh, nhưng tôi sợ mình há miệng, đầu của chú ấy sẽ nhảy ra từ trong khung ảnh. Vì thế tôi chỉ có thể cẩn thận bước lên trước, trong lòng nghĩ, dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh, chỉ cần đứng song song, vậy mi không thể nhìn thấy ta. Nhưng đợi tới khi tôi đứng ngang hàng với di ảnh thợ xây Trần, tôi phát hiện ánh mắt trên di ảnh đã di chuyển đến khóe mắt chú ấy, đang liếc ngang mắt nhìn tôi. Tôi sợ tới mức hối hả chạy nhanh lên trước lại đâm trúng Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh hỏi tôi chuyện gì đó, tìm thấy người chưa? Tôi đã bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, không dám nhìn di ảnh thợ xây Trần, mà chỉ di ảnh chú ấy, dùng tiếng nói run rẩy lên tiếng. Mắt của chú ấy cứ nhìn cháu chằm chằm, hơn nữa, vừa nãy trong mắt còn nghiêng sang tận khóe mắt. Đó chắc chắn không phải ánh mắt mà một bức ảnh có. Không ngờ Trần Tiên Sinh lại nở nụ cười, nói. Cháu thấy có bức ảnh nào không như vậy không, cháu di chuyển hắn cũng di chuyển, có gì phải sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói, không giống ảnh chụp bình thường tôi biết, nhưng làm gì có trong mắt của bức ảnh nào lệch sang tận khóe mắt để nhìn người. Trần Tiên Sinh hình như đã bị sự sợ hãi của tôi thuyết phục, vì thế ông ấy đi tới trước di ảnh thợ xây Trần, ghé lên bàn, nhìn chằm chằm ảnh thờ của chú ấy, sau đó kêu tôi, đi hai bước cho ông ấy xem. Nhân dịp có Trần Tiên Sinh đang nhìn, tôi bước sang trái lại sang phải vài bước, nhưng bỗng phát hiện cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất, hơn nữa, ánh mắt của thợ xây Trần cũng không còn di chuyển theo tôi. Trần Tiên Sinh đứng dậy, nói đã nhìn một phút đồng hồ, nào có. Kinh dị, như tôi nói, tôi đáp, nếu không thì ông đi trước mặt chú ấy vài bước xem. Trần Tiên Sinh liếc nhìn tôi, nhưng vẫn đồng ý, ông ấy bước qua trái lại qua phải trước di ảnh thợ xây Trần vào bước, những mắt của thợ xây Trần vẫn không thay đổi, điều này khiến tôi nghĩ, hay là do tôi xuất hiện ảo giác. Cho nên, Trần Tiên Sinh không nhìn thấy, cũng không có gì kỳ quái, sau đó ông ấy kêu tôi. Đi đi đi, bác cả bác hai cháu không ở đây, chúng ta sang nơi khác tìm. Tôi cùng Trần Tiên Sinh đi ra ngoài, lúc tới giữa sân, tôi vẫn không tin quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái thiếu chút nữa đã bị dọa chết thợ xây Trần trong bức ảnh trắng đen, đôi mắt của chú ấy híp lại, khóe miệng nhếch lên, cười với tôi. Cách chương.